Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3137, Giằng Co. Chiến Lãnh Phong lời này vừa nói ra, mọi người ánh mắt cũng là rơi vào Tô Bà Bà cùng Cổ Vân Mạc trên người. Bạch Trường Vân mở miệng, vòng thứ nhất bài vị, Phong Nhai Tử là trộm lấy bọn ta thành quả. Nếu không phải chúng ta trọng thương Hắc Bào Nhân, hắn như thế nào lấy được như thế tạo hóa? Bây giờ hắn chỉnh hợp 20 tông, chúng ta lại không cơ hội. Tô Tông Chủ, Cổ Tông Chủ, giờ phút này chúng ta liên hợp, trước diệt Phong Nhai Tử, là lựa chọn tốt nhất. Nghe Bạch Trường Vân lời nói này, mọi người ánh mắt càng là biến hóa lên. Đích xác, vòng thứ nhất bài vị, không ít người trong lòng đều có không cam lòng. Bạch Trường Vân cùng Chiến Lãnh Phong trong lòng nắm chắc 10 phần. Bây giờ hai người bọn họ phương liên hợp, so Trường Sinh Tông bên này thực lực chênh lệch một chút. Nhưng chỉ cần Thư Hồn Tông cùng Ma Cổ Tông bất kỳ bên nào thế lực cùng bọn hắn liên hợp, Trường Sinh Tông một bên kia, liền triệt để không phải là đối thủ. Nếu như Tứ Đại Tông toàn bộ liên hợp, liền có thể kéo theo xếp hạng phía trước 18 tông lực lượng. Chiến lực tuyệt đối ở trên Trường Sinh Tông. Phùng Thu Phong giờ phút này đối Cổ Phong sát ý sớm đã đạt đến cực hạn. Hắn tự nhiên muốn liên hợp đám người, chém giết Cổ Phong. Nhưng Cổ Vân Mạc không có mở miệng, hắn không dám nói lời nào. Bạch Trường Vân cùng Chiến Lãnh Phong ánh mắt như cũ rơi vào Tô Ba Tử cùng Cổ Vân Mạc trên người. Đã như vậy, ta Thư Hồn Tông cũng gia nhập a. Lời nói tầm đó, Tô Bà Bà mang theo Thư Hồn Tông đám người đi ra. Bạch Trường Vân cùng Chiến Lãnh Phong trong nháy mắt nụ cười trên mặt hiện lên. Nhưng mà, nhìn thấy tiếp xuống một màn, hai người nụ cười trên mặt lập tức ngưng tụ, tiếp lấy trở nên âm trầm. Chỉ thấy, Tô Bà Bà vậy mà mang theo Thư Hồn Tông đám người đi về phía Trường Sinh Tông, mà nàng đứng ở Phong Nhai Tử bên cạnh. Ý tứ này lại rõ ràng cực kỳ. Cái này, trong mắt mọi người tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tô Bà Tử, làm sao sẽ đứng ở Trường Sinh Tông một phương? Cổ Phong lại là sắc mặt như thường. Nếu như mình phương này bị diệt, Tô Bà Tử, đối mặt Chiến Kỳ Tông cùng Yêu Họa Tông liên minh, cuối cùng cũng không vớt được chỗ tốt gì. Cho nên Tô Bà Tử tất nhiên sẽ đứng ở bản thân mặt này. Tô Bà Tử, ngươi có ý tứ gì? Bạch Trường Vân cắn răng mở miệng. Tô Bà Tử, đứng ở Phong Nhai Tử một phương, đối với ngươi không có chỗ tốt. Chiến Lãnh Phong cũng là lạnh giọng mở miệng. Ha ha, ta và Phong Nhai Tử, quá mệnh giao tình, không đứng ở hắn một phương. Chẳng lẽ muốn đứng ở các ngươi một phương? Chờ các ngươi diệt Phong Nhai Tử, lại một cước đem lão bà tử ta đá ra. Tô Bà Tử cười lạnh một câu. Nghe đến lời này, Chiến Lãnh Phong cùng Bạch Trường Vân đầu ông một tiếng. Nếu như đơn thuần bởi vì thế lực vấn đề, bọn họ tin tưởng Tô Bà Tử dù cho không gia nhập bọn họ, cũng sẽ không gia nhập Phong Nhai Tử một phương. Bọn họ làm sao cũng không ngờ rằng Tô Bà Tử cùng Phong Nhai Tử có giao tình. Chẳng lẽ năm đó Tô Bà Tử cùng Thiên Thọ lão nhân cũng có giao tình, chỉ là một mực giấu giếm? Năm đó Ngũ Đại Tông, hai người bọn họ tông liên hợp, Tô Bà Tử trong bóng tối liên hợp Trường Sinh Tông, cũng không phải không thể nào sự tình. Giờ phút này, theo Tô Bà Tử gia nhập, lại có mấy cái ngày bình thường cùng Thư Hồn Tông đi được gần tông môn, cũng là đứng ở Cổ Phong bên này. Một lần này, Chiến Lãnh Phong cùng Bạch Trường Vân áp lực tăng gấp bội. Đón lấy, ánh mắt mọi người đều rơi vào Ma Cổ Tông nơi này. Bây giờ Ma Cổ Tông có thể quyết định tất cả. Nếu như Ma Cổ Tông gia nhập Chiến Lãnh Phong cùng Bạch Trường Vân phương này, dù cho Trường Sinh Tông cùng Tô Ba Tử liên hợp, như cũ không phải là đối thủ. Dù sao, Cổ Vân Mạc thực lực vô địch, không có đối thủ. Giờ phút này, Phùng Thu Phong nhịn không được, cắn răng mở miệng. Sư Tôn, chúng ta không thể để cho Phong Nhai Tử. Chấm ngoặc kép. Ba, hắn lời còn chưa nói hết, Cổ Vân Mạc một cái tát mạnh, chính là hung hăng đánh tới. Một lần này, đem Phùng Thu Phong quất đến trong miệng máu tươi bắn tung tóe, trực tiếp bay ra ngoài. Cổ Vân Mạc nhìn về phía đám người, lạnh giọng một câu, ha ha, chư vị nếu muốn chiến, vậy liền tùy ý, chỉ là nhắc nhở một câu, hiện tại nếu chiến, đem bỏ lỡ rất nhiều tạo hóa, muốn chiến, đợi mọi người đem tạo hóa đều chiếm được, tái chiến không muộn, lúc kia, mới thật sự là phân thắng bại thời điểm. Cổ Mỗ đi trước một bước, Cổ Vân Mạc đạm ngữ, ngay sau đó mang theo Ma Cổ Tông đám người, hướng về Oan Hồn Biển đi. Phùng Thu Phong từ nơi xa bò lên, oán độc nhìn Cổ Phong bên này một cái, lập tức cùng lên Cổ Vân Mạc bộ pháp. Nghe Cổ Vân Mạc mà nói, mọi người ánh mắt cũng là hơi hơi biến hóa. Cổ Phong nhìn về phía Chiến Lãnh Phong hai người mở miệng. Hai vị tông chủ, còn chiến sao? Nếu như muốn chiến, ta Trường Sinh Tông thế nhưng là phụng bồi. Ha ha, Phong nhai tử, chớ nóng vội, rất nhanh chúng ta liền sẽ giao thủ. Chiến Lãnh Phong cười lạnh một tiếng, ngay sau đó rời đi. Phong nhai tử, bản tôn tuyệt sẽ không nhường ngươi sống mà đi ra thông linh tộc di chỉ. Bạch Trường Vân cũng là buông xuống ngoan thoại, ngay sau đó, bọn họ cũng không do dự nữa, hướng về Oan Hồn Biển đi. Bọn họ đều không ngốc, Cổ Vân Mạc nói có đạo lý, hiện tại chiến, dù cho thắng, cũng sẽ có tiêu hao, không có ý nghĩa, mà chờ mọi người đều chiếm được tạo hóa về sau, tái chiến, người thắng, thế nhưng là có thể đem hắn chiến lợi phẩm của người khác lấy đi. Đó đúng là hạng gì tạo hóa? Tô Tông Chủ, đa tạ. Cổ Phong nhìn về phía một bên, Tô Ba Tử cười nhạt, vẻn vẹn tạ ơn, thế nhưng là không đủ. Tô Ba Tử mở miệng, ta Trường Sinh Tông xếp hạng sau cùng đệ nhất, Thư Hồn Tông tất nhiên đệ nhị. Cổ Phong mở miệng, Tô Bà Bà ánh mắt biến hóa, Thư Hồn Tông trước đó một mực xếp ở vị trí thứ ba. Nhưng đệ tam cùng đệ nhị tương kém thế nhưng là cực kỳ to lớn. Tài nguyên phân phối kém rất nhiều. Dù cho lên cao một trung đội tên, đối với Thư Hồn Tông mà nói, cũng là không nhỏ tạo hóa. Cuối cùng, Tô Bà Bà mở miệng, ngươi rất tự tin, nhưng lão thân hiếu kỳ, ngươi sẽ không sợ lão thân đem tất cả nói ra. Ha ha, chúng ta thế nhưng là minh hữu, một cái người trên thuyền, Tô Tông Chủ, hẳn là minh bạch. Cổ Phong cười nhạt, Tô Bà Tử truyền âm mở miệng, ngươi đến cùng phải hay không thông linh tộc người? Ta nói không phải đây. Cổ Phong truyền âm đáp lại. Hy vọng phía sau ngươi sẽ không để cho lão thân thất vọng. Tô Bà Bà không tiếp tục hỏi nhiều, hướng về phía trước Oan Hồn Biển đi đến. Một lần này, đông đảo tông môn người cũng là rời đi, chỉ còn lại có Trường Sinh Tông người. Tông chủ, Mục Uyển Linh nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo vẻ sùng kính. Chúng ta cũng đi thôi. Cổ Phong mở miệng, không nói thêm lời, ngay sau đó, mang theo đám người hướng về phía trước đi đến. Đám người đi tới bờ biển, mọi người nghĩ ngự không phi hành, lại phát hiện, trên mặt biển này, căn bản là không có cách phi hành. Trước đó bất kể là thành trấn khu vực vẫn là thông linh huyền tông bên trong, cũng có thể phi hành, chỉ là đối với thần lực tiêu hao lớn, chẳng ai ngờ rằng cái này Oan Hồn Biển vậy mà trực tiếp cấm bay. Cổ Phong hướng về nơi xa nhìn lại, sương mù nồng nặc, có không ít đội thuyền. Chẳng lẽ người của những tông môn khác cũng là ngồi thuyền? A, cũng ở giờ phút này, một bên kêu thảm truyền đến, chỉ thấy một tên tu giả đem một chân từ nước biển bên trong nhanh chóng rút ra. Nhưng vẫn là muộn, hắn một cái chân hoàn toàn biến thành bạch cốt. Hơn nữa cái kia bạch cốt phía trên cũng vết dạn bao trùm. Rất nhanh chính là muốn hỏng mất bộ dáng. Nước biển này có thể thôn phệ người huyết nhục, thậm chí xương cốt. Đóng thuyền, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó đám người nhao nhao xuất ra rất nhiều vật liệu. Mọi người tu vi đều không yếu, ai túi càn khôn bên trong ít nhiều đều sẽ có một chút vật liệu. Rất nhanh, chế tạo ra trọn vẹn 10 chiếc thuyền. Hết chương.